trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chậm rãi chơi. Lâm Cảnh tự nhiên không biết mình lại bị để mắt tới. Hắn bây giờ đang ở cân nhắc nữ lão sư xinh đẹp này cùng mình về nhà học bổ túc sự tình. Phía trước mỹ nữ lão sư chói mắt tuyết dài chân trắng. Thật là đẹp mắt a. Đằng sau, Hồ Học Đăng đã lấy điện thoại di động ra. Uy, Tiểu Báo, người của ngươi chuẩn bị tốt. Anh em hạnh phúc nhờ vào ngươi. Tiểu Báo bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, tìm mấy cái hung thần ác sát. Hoảng sợ đều dọa sợ cái kia mỹ nữ lão sư cùng cái kia không biết tốt xấu học sinh. Tại Lâm Cảnh, cùng Lý Mộng Tuyết đi lên phía trước một cái hẻm nhỏ. Một cái đầu đinh nam tử để tay xuống dưới. Hướng bên người mấy cái người nam tử nói. Ca mấy cái, sự tình làm xong, Tiểu Báo, những người kia cũng là ngươi tìm, một người đột nhiên chỉ phía trước nói. Tiểu Báo nhìn qua, quả nhiên có một nhóm người hướng cái kia mỹ nữ lão sư cùng người học sinh kia đi. Hồ Học Đăng cúp điện thoại, liền thấy hung thần ác sát Tang Cẩu cùng tiểu đệ của hắn. Trên mặt nhất thời hiện đầy ý cười. Quả nhiên là hung thần ác sát. Tiểu Báo người bạn này sẽ làm sự tình. Lâm Cảnh cùng Lý Mộng Tuyết chính đi lên phía trước. Tang Cẩu đột nhiên dẫn người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Mỹ nữ lão sư trực tiếp giật nảy mình. Các ngươi là ai muốn làm gì? Lý Mộng Tuyết mang trên mặt bối rối. U, còn có một đại mỹ nữ. Tang Cẩu nhất thời tà tiếu nhìn chằm chằm Lý Mộng Tuyết trước ngực. Bởi vì nữ lão sư xinh đẹp này thật vô cùng có tài liệu. Lý Mộng Tuyết tại cái này dưới ánh mắt bị hù cầm túi bao bưng kín ở ngực. Tang Cẩu nhìn lấy mỹ nữ lão sư bối rối bị hoảng sợ bộ dáng đặc biệt có cảm giác thành công. Sau đó lại hung tợn tập trung vào Lâm Cảnh. Hắn còn nhớ đến chính mình lần này mục tiêu. Lâm Cảnh mi đầu cũng gấp nhíu lại. Cái này tựa hồ muốn để hắn anh hùng cứu Mỹ có thể lúc này. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Lớn mật, các ngươi là ai muốn làm gì? Hồ Học Đăng phi tốc chạy tiến lên. Ngăn ở Lý Mộng Tuyết phía trước. Cái này là một bộ anh hùng cứu Mỹ điều khiển. Lâm Cảnh nhìn lấy Hồ Học Đăng, nhìn lại mỹ nữ lão sư, trong lòng không sai, gia hỏa này có thể a, còn hiểu phải dùng loại phương thức này tán gái. Tang Cẩu lại sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Hồ Học Đăng. U, còn có một cái xen vào việc của người khác, chuyện bất bình, ta tự nhiên muốn quản. Còn có, cảnh cáo các ngươi, ta là học thể dục. Đừng ép ta động thủ. Hồ Học Đăng lập tức nói chính mình lời kịch. Chính mình học thể dục. Đoán luyện thân thể. Chờ sau đó diễn xuất đánh bại những người này cũng nói còn nghe được. Bất quá. Nhìn lấy Tang Cẩu muốn ăn thịt người ánh mắt. Hồ Học Đăng cảm giác Tiểu Báo tìm người có thể a. Ánh mắt đều diễn như thế rất thật. Khiến người ta đều điểm sợ hãi. Cái này có thể đi đóng kịch. Hồ Học Đăng tiếp tục dựa theo thiết kế tốt nội dung cốt truyện đi. Tại Lý Mộng Tuyết trước mặt anh Dũng vô cùng mà nói. Mấy vị mỹ nữ kia là bạn gái của ta. Các ngươi muốn động nàng cũng đừng trách ta không khách khí. Đến mức người học sinh này, các ngươi muốn đánh ta cũng không có dư thừa tay che chở có hắn. Nói xong, Hồ Học Đăng liền âm hiểm cười nhìn lấy Lâm Cảnh. Nói Lý Mộng Tuyết là bạn gái. Cái này anh hùng cứu Mỹ phía dưới có lẽ lại trở thành thật. Chỉ có cái này Lâm Cảnh. Chính là muốn giáo huấn cái này rác rưởi đệ tử. Lâm Cảnh nghe nói như thế. Sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên lai cái này họ Hồ còn muốn dạy dỗ hắn đâu. Vậy hắn hôm nay liền muốn làm cho đối phương biết Hoa Nhi vì cái gì đỏ như vậy. Nhưng tại Hồ Học Đăng đắc ý. Lâm Cảnh chuẩn bị động thủ thời điểm, để Lâm Cảnh kinh ngạc sự tình phát sinh, đi người mụ cái bê, Tang Cẩu trực tiếp một bàn tay tát tại Hồ Học Đăng trên mặt. Hồ Học Đăng trực tiếp mộng, Lâm Cảnh cũng sửng sốt, những người này không phải Hồ Học đang tìm là chân chính kẻ cướp Tang Cẩu một bàn tay về sau. Rất liên tục cho Hồ Học đăng hai cước, luyện thể dục, luyện mẹ ngươi sát vách. Tang Cẩu có thể bị Đường Đức tìm đến, tự nhiên là cao thủ. Hồ Học đăng hai lần thì nằm trên đất. Lúc này hắn còn chưa hiểu tới, vì cái gì tiểu báo tìm người tới sẽ đánh hắn. Cái kia tiểu báo lúc này thời điểm cũng nhìn thấy màn này. Vội vàng hướng người sau lưng nói, dựa vào, đánh ta huynh đệ, cùng tiến lên, cái này tiểu báo cũng coi như có nghĩa khí. Trực tiếp dẫn người vọt ra, Tang Cẩu giải quyết Hồ Học Đăng, chính chỉnh bị đối phó Lâm Cảnh, liền thấy tiểu báo dẫn người vây công tới, trong lúc nhất thời đều sửng sốt một chút. Cái này Lâm Cảnh có mai phục, cái này khiến hắn theo bản năng sửng sốt. Mà này nháy mắt, hai đám người thì đánh nhau. Tiểu báo còn cầm lấy một cây gậy đánh tới hướng Tang Cẩu. Lâm Cảnh, đi mau, Lý Mộng Tuyết lúc này thừa dịp hai phe đánh lên. Trực tiếp lôi kéo Lâm Cảnh tay chạy về phía trước. Lâm Cảnh hơi có chút phiền muộn. Cái này muốn anh hùng cứu Mỹ đều không có cơ hội động thủ. Có thể hiển nhiên, Hồ Học Đăng cùng Tang Cẩu hai phe này người cũng không nghĩ tới bọn họ kịch liệt đánh lên. Chính chủ phản mà đã đi bất quá, nữ lão sư xinh đẹp này tay còn thật mềm. Đây là lại dắt tay Lý Mộng Tuyết dừng lại lúc, nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng cũng mới phản ứng được. Chính mình còn cùng Lâm Cảnh nắm tay, khuôn mặt không khỏi lần nữa đỏ lên, vội vàng buông ra. Lâm Cảnh nhìn lấy mỹ nữ lão sư cái kia đỏ bừng mặt, trêu chọc nói, Mộng Tuyết lão sư, chúng ta hôm nay đây là dắt tay sao? Lý Mộng Tuyết chỗ nào chịu được học sinh loại này trêu chọc, lập tức xấu hổ nói, tuổi còn nhỏ, đầu suy nghĩ gì hôm nay không học thêm, mà lại buổi tối đã quá muộn, rất nguy hiểm, đổi thành giữa trưa cho ngươi học bù. Nữ lão sư xinh đẹp này hiển nhiên là bị vừa mới tình cảnh hù dọa. Lâm Cảnh cười cười hỏi, Mộng Tuyết lão sư, mặc kệ cái kia họ Hồ muốn hay không báo cảnh sát, cái kia trò vặt ai còn nhìn không ra, tự làm tự chịu. Lý Mộng Tuyết hừ một tiếng, ngăn cản một chiếc xe, lên xe thì hướng Lâm Cảnh nói, ngươi mau về nhà. Nhìn lấy mỹ nữ lão sư rời đi, Lâm Cảnh lại là vuốt vuốt quyền đầu, đi về, cái này trêu chọc đến trên người hắn, không làm cho đối phương nỗ lực một chút đại giới, đối phương còn thật không biết Hoa Nhi vì cái gì đỏ như vậy. Tang Cẩu bên này chiến đấu đã kết thúc, Hồ Học đang cùng tiểu báo những người này chỉ là bạn bè không tốt, người bình thường đánh nhau chiếm thân thể không thiệt thòi. Có thể Tang Cẩu những người này thế nhưng là Đường Đức Hoa 200.000 mời. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đã nằm một đệ, Cẩu ca, cái kia Lâm Cảnh chạy, đầu chọc theo bên cạnh chạy ra. Nói, Tang Cẩu có chút áo não nói, đáng giận, lại muốn lãng phí lão tử thời gian. Bất quá trốn hòa thượng trốn không thoát miếu, trừ phi hắn bị hù không đến trường học. Nhưng lại tại Tang Cẩu lời nói lúc nói chuyện, liền thấy phía trước đầu phố, Lâm Cảnh chậm rãi hướng hắn đi tới, trong tay lại còn cầm lấy hai cục gạch. Gặp này, Tang Cẩu sờ lên cái mũi, lạnh lùng nói, tiểu tử này có chút ý tứ. Sau một khắc, Lâm Cảnh đột nhiên hướng đâm về phía Tang Cẩu bọn họ. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ kia thậm chí đã vượt qua Olympic 100m vô địch. Khoảng cách Tang Cẩu 3m, một cái đầu gối hung hăng đánh tới, nhảy lên phía dưới, tốc độ lại càng nhanh. Tang Cẩu trực tiếp kinh ngạc, mà mẹ nó, đụng, tương đương Lâm Cảnh cái này một đầu gối tại Tang Cẩu không có kịp phản ứng. Trực tiếp đâm vào Tang Cẩu thần trên thân. Tang Cẩu trực tiếp như diều bị đứt dây té bay ra ngoài. Trong miệng phun máu, trước ngực kịch liệt đau nhức, làm hắn giãy giụa đứng dậy, liền thấy Lâm Cảnh vẫy tay bên trong hai cục gạch, ba ba âm thanh bên trong. Hắn tay phía dưới một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Sau đó, Tang Cẩu liền nhìn thấy một cục gạch bay thẳng đến mặt của hắn đập tới. Tang Cẩu toàn lực tránh né, có thể không đợi hắn thở phào, xuống một miếng cục gạch lại chính xác rơi xuống trên mặt của hắn. Làm sao có thể, Tang Cẩu khó có thể tin, ngã xoạch xuống, đầu chọc nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhưng là biết Tang Cẩu là cái gì ngoan nhân, bằng không thì cũng không đáng tiền 200.000 xuất thủ phí. Có thể Tang Cẩu cứ như vậy được giải quyết, nhìn tới vẫn là Đường Đức. Lâm Cảnh nhìn lấy đầu chọc, lạnh lùng nói, đầu chọc kinh hãi, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Có thể Diệp Phong trong tay cục gạch đã vung ra, hung hăng đập vào trên đầu của hắn, để hắn ôi một tiếng lăn trên mặt đất. Lâm Cảnh tiến lên, một thanh kéo lấy đầu chọc cổ áo. Ngươi, ngươi, đầu chọc mặt mũi tràn đầy khó coi. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, cho ta chuyển cáo Đường Đức, chúng ta chậm rãi chơi. Nói xong, Lâm Cảnh trực tiếp đem đầu chọc đánh hôn mê bất tỉnh. Lâm Cảnh phủi tay, một trận xuất thủ đánh nằm này một đám, gần cốt hoạt động một chút thoải mái hơn. Giúp, giúp ta đánh 120. Hồ Học đang đau khổ âm thanh vang lên, ta xương sườn gãy mất. Đánh 120 ngươi, nghĩ còn thật mỹ. Lâm Cảnh cười lạnh, nhìn lấy bốn phía không ai, tiến lên trực tiếp một chân đem Hồ Học Đăng đạp ngất đi. Sau đó phủi tay nói, còn muốn để người giáo huấn ta, người thì từ từ các loại người hảo tâm đi. Lâm Cảnh quay người chính muốn rời khỏi, liền thấy ba đạo bưng bít lấy cái mông bóng người lảo đảo đi tới. Không phải liền là bị hắn ôm té ba cái người chậm tiến sinh. Ba người lúc này nhìn lấy Lâm Cảnh, trong mắt đã mang theo hoảng sợ. Gặp Lâm Cảnh nhìn qua, ba người bị hù trực tiếp ngồi sập xuống đất. Bưng bít lấy cái mông lại ai u hô lên. Ba người hối hận muốn chết. Tình cảnh mới vừa rồi bọn họ đều thấy được. Bọn họ làm sao lại đắc tội loại này ngoan nhân. Cục gạch gõ người không mang theo do dự. Mà lại, vừa mới những người kia rõ ràng là xã hội đại ca. Lâm Cảnh lại không để ý đến ba người, phủi tay, đi thẳng nơi này, một chỗ trong phòng, Đường Đức vừa theo trên người một nữ nhân lên, thì đắc ý gọi điện thoại cho đầu chọc, hoa 200.000 đối phó cái kia Lâm Cảnh. Hiện tại cần phải có tin tức, điện thoại kết nối, Đường Đức nhân tiện nói, đầu chọc, sự tình làm thế nào, lão bản, Tang Cẩu bị đánh ngã, đầu chọc khóc tang âm thanh vang lên, Lâm Cảnh còn nói sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi. Đường Đức biểu lộ nhất thời ngưng trệ, sau đó là phẫn nộ, 200.000 đổ xuống sông xuống biển còn làm cho đối phương cảnh giác. Tang Cẩu, ta đi ngươi bà ngoại, Đường Đức tức giận mắng một tiếng. Trực tiếp đưa điện thoại di động hung hăng đập vào trên tường. Tứ phân ngũ liệt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.